Hàng sư đệ có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. À được, gần đây có chuyện gì quan trọng hay không vậy? Nếu là không có việc gì thì không bằng cùng với ta và Phong huynh đi một chuyến tới Ma Đà Sơn. Nhân tiện ta sẽ giới thiệu Hồ huynh với ngươi một tiếng. Sắp tới Hồ đậu hữu muốn nạp thêm vài vị nguyên anh nữ tu làm thị thiếp, hắn cũng đưa cho lão phu một số thiếp mời. Phong đậu hữu ngươi chắc cũng đã nhận được rồi chứ? Hướng Chi Lễ đột nhiên đổi đề tài rồi nói: Tất nhiên là được rồi, nếu không làm sao lão phu lại xuất hiện ở nơi này chứ. Nghe nói lần này hắn muốn nạp tới 3 thị thiếp, nhưng cũng chỉ có một người là có tu vi nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa những người này đều là tuyệt sắc giai nhân, thật là quá mức đáng yêu luôn. Nói đi thì cũng phải nói lại nha, lần này do Hồ lão ma nạp thiếp mà phải đi Ma Đà Sơn, tính ra lần này là lần thứ 5 rồi, có thể sẽ có lần thứ 6 nữa. Lão ma này thật sự có bản lĩnh đó nha. Ma cung của hắn nguyên bổn có rất nhiều ma tử ma tôn đi tìm rất nhiều tuyệt sắc nữ tử để cho hắn nạp làm thiếp. Phong lão quái nhướng mày rồi bất đắc dĩ nói: Phong huynh không phải là không biết Hồ lão ma hả, bởi vì tu luyện mà không có nữ thì không được, nhưng mà cũng phải là nguyên trinh chi thể thì mới được hắn coi trọng. Bởi không phải hắn muốn dễ dàng phá đi nguyên trinh của các vị nữ tu sĩ này, cho nên mới đợi những người bạn tốt như chúng ta tới, sau đó cử hành nghi lễ nạp thiếp trước. Vì vậy hắn mới long trọng tổ chức nghi lễ nạp thiếp này để cấp cho những vị tu sĩ một cái danh phận. Lão ma này một khi chính thức chọn làm song tu bạn lữ thì những thị thiếp này rất được coi trọng, và so với thị nữ bình thường thì hơn rất nhiều. Mỗi người đều nhận được sự sủng ái của lão ma. Hướng Chi Lễ cười ha ha một tiếng. Hê, ai mà lại quan tâm tới việc hắn nạp thiếp hay không nạp chứ. Chỉ là mỗi lần được hắn mời tới thì mỗi lần phải xuất huyết ra, làm cho Phong mẫu cảm thấy rất là khó chịu đó. Mà lão ma này cũng có chút mặt mũi, vì vậy khi hắn mời không đi không được, nếu không thì lại đắc tội với hắn nữa. Mà nhãn giới của lão ma này cũng rất là cao, cho nên bảo vật phải trân quý, nếu không hắn cũng không coi trọng. Phong lão quái lộ ra vẻ mặt cực kỳ buồn bực. Đó là ta và ngươi đều ham muốn một số loại linh dược của Ma Đà Sơn. Nếu Phong huynh giống như là Bạch đạo hữu không muốn nhờ giả gì cả, thì việc đó có đi hay không cũng không có sao cả. Hướng Chi Lễ thấy vậy cười một tiếng, dường như không quan tâm nhiều tới lời mời. Hai vị nói đó chính là đạo hữu của Thiên Ma Tông rồi. Tại hạ không được mời mà mạo muội đi dự thì thấy có chút không ổn đó. Hơn nữa tại hạ cũng không có chuẩn bị được loại lễ vật thích hợp nào hết. Hàn Lập ngập ngừng một chút rồi nói. Hàng sư đệ không cần phải lo ngại, Hương mẫu mang theo một vài người khách tới Ma Đà Sơn thì Hồ lão ma làm sao có thể nói không được chứ. Huống hồ nếu dư dạng nhất tự trong ngọc giảng tìm được một cái không gian tiết điểm thích hợp thì lão ma còn phải cảm kích rơi lệ đó. Còn về phần lễ vật thì có thể tùy tiện xuất ra một hai kiện cổ bảo là được rồi. Thật sự mà nói, ngươi cũng không cần phải quá thành thật với hắn đâu, bởi lễ vật quá tốt nhiều khi không hay. Lần này đi tới Ma Đà Sơn đối với sư đệ mà nói cũng là một cái cơ hội. Bởi Ma Đà Sơn độc môn linh dược ma luyện thiên nguyên đan rất hữu ích đối với việc đột phá quá thần kỳ. Đan dược này phải dùng linh lực của Ma Đà Sơn mà luyện chế thành, bên ngoài căn bản không thể nào tìm thấy được đâu. Hạng sư đệ cũng nên nhân cơ hội này mà tìm mà lấy một hai viên cũng tốt đó. Đột phá quá thần kỳ đi cảm ứng thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn. Hướng Chi Lễ thâm ý sâu sắc nói. Ma luyện thiên nguyên đan, chẳng lẽ là từ thời thượng cổ đã sớm thất truyền ma nguyên đan sao? Hàn Lập nghe được tên của Linh Đan, cả kinh thất thanh la lên. Không sai, đúng là cái loại đan dược này. Ồ, mà hạng sư đệ cũng biết tới loại linh đan này hả? Như vậy cũng không cần ta phải hao tốn hơi sức để giải thích cho rõ cái loại linh dược này rồi. Hạng sư đệ cũng nên tính toán đi một chuyến đó nha. Thấy Hàn Lập cũng biết lai lịch của loại linh đan này, thực là ngoài suy nghĩ của Hướng Chi Lễ, nhưng miệng thì cười, hiếp lại, thử dò hỏi. Hàn Lập thần sắc bất định, có chút chần chừ chưa quyết định. Vụ Nguyệt Sơn Mạch ở phía vùng biên giới tây bắc của Đại Tấn, nằm ở giữa hai châu, giao nhau của hai nước, kéo dài ước chừng khoảng 10 vạn dặm. Trong mạch núi này có vô số ngọn núi hung ác hiểm trở, mà trong đó đáng kể nhất là một ngọn núi cao khoảng 1 vạn trượng. Hơn nữa, từ lưng chừng núi trở lên thì bị tuyết phủ trắng xóa một mảnh. Còn ở trên đỉnh của ngọn núi này có khoảng đất rộng và bằng phẳng hơn 10 dặm, mà nó được xây dựng vô số cung điện, lầu cát, đình đài các loại. Hơn nữa, tất cả các loại kiến trúc này đều hoa mỹ tinh xảo, mà tất cả đều sử dụng các loại cây cối quý báu hoặc thế gian hiếm có mỹ ngọc mà luyện chế thành. Hơn thế nữa, cả tòa đỉnh núi này không biết được loại đại hình cấm chế nào bảo hộ, mà phía ngoài thì gió lạnh gào thét, băng tuyết lạnh thấu xương. Nhưng mà bên trong cấm chế bốn mùa như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể. Mà ở bên trong các tòa cung điện này thì thấy vô số mỹ nữ thước tha yểu điệu, trên người mặc các loại quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ tươi đẹp đang chơi đùa vui vẻ.